Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 4 bị pháo hôi nông gia nữ. 4, nhị đệ, người nói bậy gì đó. Mau cấp nương xin lỗi. Yến lão đại quát lớn một tiếng, đánh vỡ trầm mặc không khí. Phân ra loại chuyện này nói ra chẳng phải là sẽ bị thương lão nhân gia tâm. Yến lão nhị lau mặt, cúi đầu không dám nhìn bản thân mẫu thân, ngữ khí lại thập phần kiên định, cần thiết phân ra cũng không phải không dưỡng ngài, vẫn là tiếp tục dưỡng, chẳng qua là đem đồ vật tách ra thôi, miễn cho về sau có cái gì tranh chấp. Yến Lưu Thị nheo nheo mắt, nhìn Yến lão nhị cười lạnh một tiếng, chính mình trong bụng rớt ra tới thịt nàng còn có thể không biết đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngươi là sợ ta dùng ngươi bảo bối nhi tử đồ vật đi. Kia đống thịt đều còn không có sinh hạ tới đâu. Liền mắt trông mong nhìn chằm chằm nàng đồ vật. Thật đúng là nàng hảo nhi tử. Yến Lưu Thị sắc bén ánh mắt ở Vương Tuyết Phượng trên người đảo qua. Nàng nguyên bản cho rằng này nhị tức phụ bất quá là nhàn thoại lắm miệng nát một chút thôi. Không nghĩ tới còn có loại này hảo bản lĩnh. Thế nhưng có thể khuyến khích nhi tử tới phân gia. Vương Tuyết Phượng đón Yến Lưu Thị ánh mắt, nhịn không được run lập cập, mọi người thấy Yến Lưu Thị không hé răng. Đều cho rằng nàng không đồng ý phân gia, không nghĩ tới Yến Lưu Thị lại quay đầu đi hỏi Yến Cơ. Cơ nương, ngươi tưởng phân gia sao? Yến Cơ đối với Yến Lưu Thị thình lình xảy ra đặt câu hỏi cũng không ngoài ý muốn. Trong trí nhớ Vương Tuyết Phượng khuyến khích Yến lão nhị đưa ra phân gia sao? Yến Lưu Thị cũng hỏi nguyên chủ, bất quá nguyên chủ lúc ấy cũng không tưởng phân gia, cho nên Yến Lưu Thị cũng không có đồng ý, cho nên mới sẽ dẫn phát lúc sau một loạt sự tình. Khi Yến Lưu Thị sinh một hồi bệnh nặng, thân mình từ từ suy yếu tư cập này, Yến Cơ hơi hơi mỉm cười, đỡ Yến Lưu Thị ở nàng sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Cho nàng thuận thuận khí, rồi sau đó trả lời, nếu nhị ca tưởng phân, kia liền phân bãi, Yến Cơ thanh âm thập phần mềm nhẹ. Mọi người xem trên mặt nàng mang theo ý cười, một đôi doanh doanh mắt đẹp càng là sáng ngời trong suốt. Tựa hồ căn bản không đem phân ra sự tình xem có bao nhiêu để ý, Yến Lưu Thị vỗ vỗ Yến Cơ tay. Thật sâu nhìn những người khác liếc mắt một cái. Sau đó rũ mắt đi hướng đại đường, lạnh lùng nói ra, phân, tất cả đều cho ta phân ra đi, lão nương cũng lười đến quản các ngươi. Dù sao này một đám cũng đều lớn, Vương Tuyết Phượng đáy mắt có một chút vui sướng chi sắc. Nàng vội vàng cúi đầu, đi theo Yến lão nhị phía sau vào phòng, phòng ở là các ngươi cha lưu lại. Không thể động, lương thực còn có 200 cân, các ngươi một nhà 50 cân. Mặt khác nồi chén gáo bồn cũng đều một nửa phân, các phòng đồ vật ta cũng mặc kệ, Yến Lưu Thị nói. Từ túi tiền đảo ra 50 lượng bạc, các gia lấy 10 lượng đi, về sau dùng tiền địa phương đều đừng tới hỏi lão nương. Bản thân tiền bản thân phóng hảo, không có lúc sau chính mình nghĩ biện pháp đi tránh, dư lại 20 lượng là ta cùng cơ nương, ta cũng không đi theo các ngươi. Mỗi tháng các ngươi các gia hiếu kính ta 10 cân lương thực 200 văn đồng tiền là được. Cũng không cần các ngươi quá nhiều, nhìn trên bàn bạc vụn. Mọi người đôi mắt đều thẳng, không nghĩ tới bọn họ nương chỗ đó cư nhiên tích góp nhiều như vậy bạc. Một lượng bạc từ tỉnh chút có thể làm cho bọn họ tiêu tốn 1-2 tháng đâu. Nương, ngài đi theo tiểu muội cái này sợ không tốt lắm đâu. Tiểu muội liền bản thân đều rất khó nuôi sống. Yến lão nhị trần chờ trong chốc lát nói, Yến Lưu Thị nát hắn một ngụm. Lười đi để ý, làm các gia đem bạc đều cầm đi thu hảo. Đồng ruộng những cái đó ta cũng lười đến phân. Phía trước ai phụ trách đồng ruộng đó chính là ai, vì thế phân ra như vậy dườm ra sự tình ở Yến. Lưu Thị dăm ba câu dưới liền cấp giải quyết, phân xong ra sau. Yến Lưu Thị cũng không xem những người khác biểu tình, lôi kéo Yến Cơ liền đi nàng phòng, cơ nương. Này đó bạc ngươi cầm mơ siêu, Yến Lưu Thị đem kia 20 lượng đưa cho Yến Cơ sửng sốt. Thoái thác nói, nương, này bạc đặt ở trên người của ngươi là được, làm ngươi cầm liền cầm. Nương hôm qua nhi bán nhân sâm quả ngân lượng còn ở đâu? Không phân ra đi, phân ra cũng hảo, người này đó các ca ca thành ra lúc sau tâm tư đều ở bọn họ kia tiểu gia thượng. Căn bản sẽ không quản ngươi, mẫu thân cũng một phen tuổi, đãi quá đoạn thời gian cho ngươi tìm môn hảo việc hôn nhân. Giúp ngươi an bài thỏa đáng, mang theo Yến Lưu thị độ ấm bạc vụn ở Yến Cơ trong tay có vẻ phá lệ phòng tay. Nghe Yến Lưu thị toái toái niệm, Yến Cơ có chút sững sờ nhìn nàng, Yến Cơ là cửu vị yêu hồ. Huynh đệ tỉ muội nhiều đếm không xuể, cha mẹ cũng không sẽ ở bọn họ trên người chút xuống quá nhiều cảm tình. Chỉ chờ bọn họ trưởng thành liền cũng liền buông tay mặc kệ. Cho nên này vẫn là nàng lần đầu như vậy cảm giác được rõ ràng tình thương của mẹ, vẫn là dùng người. Khác thân mình, cũng đúng là bởi vì Yến Lưu thị không hề giữ lại tình thương của mẹ. Yến Cơ mới bắt đầu nhìn thẳng vào nhiệm vụ lần này. Nàng cười đem đầu đặt ở Yến Lưu thị trên vai. Nói, nương, mấy ngày nữa cơ nương liền có tiền. Đến lúc đó ta mặt khác khởi cái phòng ở. Dọn ra đi trụ, làm ngài hưởng hưởng phúc, hảo hảo hảo, Yến Lưu thị cũng mặc kệ Yến Cơ nói có phải hay không thật. Sự, chỉ liên tiếp cười gật đầu, biểu tình vui mừng, nghỉ trưa qua đi, Yến Lưu thị liền ra cửa làm việc, Yến gia phân gia tin tức cực mau ở trong thôn truyền khai. Mọi người đều nói là bởi vì Yến gia kia cơ nương từ nhỏ nuông chiều quán. Dưỡng thành một bộ ham ăn biếng làm tính tình. Cho nên mới sẽ phân ra Yến Cơ chờ người trong nhà đi rồi sau không bao lâu. Liền cũng cầm bình cõng giỏ chiều sau núi đi đến. Ngày hôm qua chế thành hương cao đã thành hình. Mở ra hộp sau là có thể ngửi được một cổ mát lạnh hương khí ở đến sau núi trên đường. Yến Cơ gặp mấy cái trong thôn phụ nhân. Các nàng đồng dạng cõng giỏ. Nhìn dáng vẻ như là muốn đến sau núi nhặt củi lửa. Nhìn đến Yến Cơ. Phụ nhân liếc nhau, cười hỏi nàng, cơ nương, người cõng giỏ đi chỗ nào đâu? Đến sau núi, Yến Cơ nhìn các nàng, trắng nõn trên mặt lộ ra một nụ cười. Trông rất đẹp mắt, đến sau núi nhặt củi lửa đi. Cũng thật cần mẫn đâu. Phụ nhân lại tiếp lời, Yến Cơ chỉ là cười. Cũng không phản bác, dưới chân tốc độ lại nhanh chút. Thực mau đem hai gã phụ nhân cấp ném ở phía sau, thấy Yến Cơ thân ảnh biến mất ở phía trước. Phụ nhân mới quay đầu nói thầm nói, liền cơ nương bộ dáng kia, còn sẽ đi sau núi nhặt củi lửa. Sợ không phải lười biếng đi, chính là, người nhìn nàng kia trắng nõn làn da, thấy thế nào đều không giống như là làm việc nguyên liệu. Yến Cơ cũng không biết chính mình đang bị người nghị luận. Nàng ở sau núi tìm cái hẻo lánh địa phương, bắt đầu chế hương, lại ở trong rừng hái được chút sắc thái tươi đẹp hoa dại. Trở về khi lại thấy một người nam tử đợi chính mình chân ngồi dưới đất. Biểu tình thống khổ Yến Cơ bổn không nghĩ xen vào việc người khác. Không nghĩ tới vẫn luôn không như thế nào hé răng 052 đột nhiên mở miệng nói. Đó là Lâm Chi Ngôn, Lâm Chi Ngôn. Chính là cơ nương nguyên bản lên làm huyện quan tướng công. Yến Cơ nghe vậy nhướng mày. Bước chân vừa chuyển, hướng tới nam nhân đi qua, Lâm Chi Ngôn ăn mặc một thân màu xám quần áo. Tướng mạo thập phần thanh tú, môi có chút tái nhợt, nghe thấy tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy ăn mặc một thân màu thủy lam váy áo nữ tử chậm rãi hướng hắn đi tới, này nữ tử xinh đẹp. Da thịt trắng nõn thắng tuyết. Đặc biệt là cặp kia mắt đẹp, bên trong lưu quang bốn phía, thập phần câu nhân, chính là thương đến chỗ nào rồi. Yến Cơ ra tiếng hỏi, Lâm Chi Ngôn từ nhỏ trừ ra cùng cha mẹ ở chung ngoại đó là cùng thi thư làm. Bạn, này vẫn là lần đầu cùng không quen biết nữ tử đáp lời. Suýt nữa làm hắn quên trên chân truyền đến cảm giác đau đớn. Hắn bên tai ửng đỏ, nhỏ giọng nói, ngoạc kép. Mới vừa rồi không cẩn thận, làm xà cấp cắn một ngụ mơ siêu, nhưng có thấy rõ xà bộ dáng. Yến Cơ ngồi xổm xuống, tiếp tục hỏi, Lâm Chi Ngôn lắc lắc đầu, có chút buồn bực, kia xà chạy quá nhanh, không thấy rõ, làm ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi, Yến Cơ cau mày. duỗi tay muốn xem xét Lâm Chi Ngôn miệng vết thương. Không nghĩ tới lại bị người sau cấp ngăn cản, Lâm Chi Ngôn thanh tú trên mặt hiện ra lưỡng đạo đỏ ửng. Một đôi con ngươi tả hữu mơ hồ không dám cùng Yến Cơ đối thượng. Hắn ngạnh cổ, nói lắp nói, nam, nam nữ thụ, thụ thụ bất thân, Yến Cơ tay một đốn, thầm mắng một câu con mọt sách, nàng bất đắc dĩ mở miệng nói, mệnh cũng chưa, ngươi còn để ý cái này, mau làm ta xem, kia xà có hay không độc. Nói xong, cũng không màng Lâm Chi Ngôn ngăn trở, xốc lên hắn quần nhìn mắt, cổ chân chỗ có lưỡng đạo thật nhỏ khẩu tử, nàng dùng sức một tễ. Đỏ thắm máu tươi nháy mắt từ miệng vết thương chảy ra, thấy máu bình thường. Yến Cơ mới nhẹ nhàng thở ra, nói, tính mạng ngươi hảo, cắn ngươi không phải rắn độc. Nói xong ngẩng đầu, liền nhìn đến Lâm Chi Ngôn mặt đỏ như là muốn tích xuất huyết giống nhau, Yến Cơ ngẩn người. Cảm thấy có chút buồn cười, trách không được nàng một ít đồng loại nhóm luôn thích đi thế gian thông đồng những cái đó khô khan. Còn mọt sách. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng tốt như vậy chơi, nghĩ đến chính mình nhiệm vụ. Yến Cơ cuối cùng áp xuống muốn trêu đùa Lâm Chi Ngôn tâm tư. Nàng đứng lên, trong mắt nhộn nhạo ý cười, ôn nhu nói, ngươi thả tại đây từ từ, ta đi tìm chút thảo dược tới, nhiều có chỗ đắc tội, còn thỉnh công tử thứ lỗi, vô, không sao, Lâm Chi Ngôn đem ống quần thả đi xuống. Nhẹ giọng nói, chỉ chốc lát sau Yến Cơ liền cầm một gốc cây thảo dược trở về. Nàng dùng cục đá đem thảo dược nghiền nát, đắp ở Lâm Chi Ngôn miệng vết thương, không biết cô nương tên gọi là gì. Ngày khác Lâm Mộ Tất tới cửa nói lời cảm tạ, Lâm Chi Ngôn trên mặt đỏ ửng cuối cùng cởi ra. Trên chân cảm giác đau đớn cũng nhẹ không ít, hắn đứng lên, hỏi Yến Cơ cười khanh khách trả lời. Kêu ta cơ nương liền có thể, nói lời cảm tạ liền không cần, tả hữu ngươi cũng không có gì chuyện này, ta còn có việc muốn vội, liền không tiễn ngươi xuống núi. Nói xong, Yến Cơ liền xoay người rời đi, nhìn Yến Cơ thân ảnh. Lâm Chi Ngôn mím môi cánh, trong mắt có một tia khác cảm xúc, hắn nghe chính mình quần áo, tổng cảm thấy lây dính thượng cái gì hương khí, sau một lúc lâu. Lâm Chi Ngôn mới khập khiễng chiều sơn hạ đi đến, Yến Cơ sau khi trở về tiếp tục chế hương. Mới vừa rồi gặp được Lâm Chi Ngôn tiểu nhạc đệm thực mau đã bị ném tại sau đầu. Đối nàng tới nói, việc cấp bách là muốn kiếm đủ rồi ngân lượng, sau đó mang theo Yến Lưu Thị dọn ra đi, có lẽ là kiếm tiền sốt ruột. Một cái buổi chiều thời gian, Yến Cơ lại chế ra 6 hộp hương cao, hơn nữa ngày hôm qua 4 hộp. Tổng cộng liền có 10 hộp, mỗi một hộp nhan sắc cùng mùi hương đều các không giống nhau. Yến Cơ tính toán ngày mai liền đi chợ, đêm này 10 hộp hương cao cấp bán đi. Hạ quyết tâm, Yến Cơ liền đem đồ vật thu thập hảo. Về tới trong nhà, trùng hợp gặp phải Yến Lâm Thị từ phòng bếp ra tới. Thấy Yến Cơ trở về, nàng cười vẫy vẫy tay nói, tiểu muội, mau tới đem đồ ăn đoan đi. Ta biết được ngươi sẽ không nấu cơm, nương cũng mệt mỏi một ngày, liền thuận đường đem các ngươi đồ ăn cũng cấp chuẩn bị thượng. Yến Cơ có chút kinh ngạc, thực mau trở về quá thần, cười nói thanh tạ. Yến Lưu Thị sau khi trở về thấy trong phòng đặt đồ ăn, cảm thấy ngạc nhiên, vừa hỏi mới biết được nguyên lai là con dâu cả chuẩn bị. Không khỏi cảm thán một tiếng, này Yến Lâm Thị, nhưng thật ra cái có tâm ơ siêu. Hết chương.